ตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมะตุรัตนติยัสสะđể được xin thành kính để tam bảo là đức Phật giáo pháp của chúng tăng thành kính để Thế Tôn Phật A La Hán chân đẳng giác từ ngài đã vẽ cái bánh xe sanh tử luân hồi đã diệt tận vô minh phiền não là thầy của chư thiên và nhân loại thành kính để giáo pháp do đức Thế Tôn giáo thuyết của công năng xuống thượng những người có niềm tin trung thành theo chánh pháp sẽ thành tựu mọi sự an lạc ở đời. Tăng chúng đệ tử Đức Thế Tôn là bậc thiện hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, là môn Phật của cùng sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Nguyện hồng ân tam bảo và quy lực của phước phát sanh do sự tán dương đức tam bảo tốt tắc, xin hãy hộ trì đến toàn thể quý tín nữ, chư thị nam tín nữ có mặt trong lễ hội chân y tại chùa Bổn Đức hôm nay, nhất là gia đình thí chủ, mong cho tất cả được sự an vui tiến hóa và thành tựu nhiều công đức phước báo. Nguyện rằng tất cả chúng ta cuối cùng thành tựu đạo quả giải thoát, chấm dứt khổ luân hồi trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị tín nữ, kính thưa toàn thể chư thiện nam tín nữ, ngày hôm nay là ngày lễ chân y cuối cùng trong mùa mưa, trong cái mùa chân y theo truyền thống giáo năm tông ở tại các chùa. Và sáng hôm nay thì chùa Bổn Đức long trọng cử hành lễ chân y Ca Thí Đát, và thí chủ chính thức trong buổi lễ cho tăng tại chùa Bổn Đức năm nay là do gia đình thân mẫu của cô tu nữ của Tâm Á Nha Ni, cô và thân quyến bạn hữu cùng lập phước trong cái buổi lễ cho tăng này tại lễ chân y tại chùa Bổn Đức suốt 3 năm. Và trong 3 năm đó thí chủ đều có thiện ý mời thỉnh chúng tôi thuyết pháp một lễ. Lời nói đầu tiên, sư xin tùy hỷ phước của quý vị Phật tử chúng ta, mặc dù trong suốt 29 ngày qua chúng ta đi dự lễ ở các chùa trong và ngoài thành phố, ở nơi nào mà Phật tử chúng ta cũng nô đức quan hỷ để chúng ta đến tham dự như là thí chủ, hoặc là chúng ta cùng phước với thí chủ. Mặc dù chúng ta làm công đức nhiều như vậy, nhưng mà chúng ta cũng nên nhớ rằng ngày nào mà chúng ta còn cái thân sanh tử này, ngày đó chúng ta còn chịu bị sự khổ đau và công đức của chúng ta chưa có được viên mãn. Trong giờ nghe pháp, và xin các vị tu nữ và Phật tử chúng ta chú tâm để lắng nghe. Và thưa quý vị, hôm nay trong cái dịp mà các Phật tử chúng ta cùng với gia đình thí chủ làm phước dân y Ca Thí Đát ngày chót của mùa lễ hội tăng y, sư sẽ thuyết cho quý vị nghe câu Phật ngôn pháp cú mà Đức Phật ngài đã dạy, câu số 217. Câu số 117 Đức Phật ngài đã dạy rằng: Avittha Ritha Kalayane Papa Chitang Nivaraye Đang Thang Thị Karoto Punyam và Pasmin Ramatikmano. Hãy gấp làm việc lành, ngăn chặn lại tâm ác, vì chậm làm việc phước ý sẽ vui thích việc ác. Câu kệ ngôn này có ý nghĩa rất quan trọng, và hôm nay xin đặc biệt gửi đến toàn thể tử, chư Phật tử, nhất là có hai vị tân sư Sa Di vừa xuất gia. Duyên sự mà Đức Phật Ngài thuyết bài kệ này ở tại thành Savatthi, Sa Vệ, Chitavana, Kỳ Viên, tại Savatthi có một ông Bà La Môn rất nghèo, hai vợ chồng chỉ có một cái khố để mặc. Người nào có việc đi ra khỏi nhà thì mặc cái khố đó, và người kia ở nhà thì đóng cửa lại. Một ngày kia có lời thông báo rằng hôm nay Đức Thế Tôn đã về tại Savatthi Chitavana và Ngài thuyết pháp, mời tất cả dân chúng ở trong thành đi đến nghe pháp. Thì ông Bà La Môn đó mới nói với bà vợ rằng bây giờ Đức Phật thuyết pháp, tôi và bà không thể cùng đi một lượt, thôi thì ban ngày bà đi mặc cái cốt mà đi nghe pháp, rồi tối lại bà về ở nhà tôi sẽ đi. Và theo cái sự sắp xếp đó, cả hai bà đều đi nghe pháp. Thì tối đó ông Bà La Môn đi đến nghe Đức Phật thuyết pháp, xong thời pháp chúng ta rất là quan hỷ. Ông ta nghĩ rằng với thời pháp đặc biệt này, như là Đức Thế Tôn đã thuyết cho ta, ta được thắp dựng giáo pháp, ta nên cúng dường pháp bảo bằng cái gì đấy. Ông ta nghĩ rằng tài sản của ông ta chỉ lỏng vẹn có một cái khố thôi. Ông ta quyết tâm là sẽ cúng dường. Khi mà tâm thí của ông ta sanh khởi thì lúc bây giờ ông ta còn đang chần chừ thì cái tâm bỏng sẻn nó khởi định, nghĩ rằng hai vợ chồng ta chỉ có một cái khố để che thân, nếu nay bố thí cúng dường pháp bảo thì đâu có lấy gì mà mặc. Cho nên quý vị biết rằng thì cứ mỗi một lần bọn ta khởi ra cái tâm thí, tức là tâm thiện, tâm thiện bố thí cúng dường, thì nhiều cái tâm bỏng sẻn nó sanh khởi để nó đấu tranh lại. Trải qua hết một canh đầu của đêm, tức là từ 6 giờ chiều mà cho đến 10 giờ đêm mà chúng ta chưa có cúng dường, rồi vào cái canh giữa ông ta cũng khởi lên cái tâm thí mạnh mẽ, nhưng mà ông ta vừa khởi lên như vậy thì cái tâm bỗng sẻn bón rít nó lại sanh khởi để nó dịch dựng, và ông ta phải trễ hết một cái canh hai. Đến canh thứ ba thì ông ta mới quyết định là sẽ cúng dường. Thế là ông ta khởi lấy chiếc khố đặt dưới chân của Đức Thế Tôn, và ông ta tuyên bố rằng tôi đã chiến thắng, tôi đã chiến thắng. Khi đó Đức Vua Vasiddhi, tức là vua Tương Nặng, cũng đang có mặt ở trong quần chúng. Đức Vua nghe như vậy mới sai quần thần đến hỏi Bà La Môn thắng cái gì. Thì ông Bà La Môn nói rằng tôi đã đấu tranh tư tưởng suốt cả đêm, giờ này tôi cũng muốn chiến được. Ông Vua nghe ông cảm động quá, ông mới sai người tặng cho ông này hai cái cặp áo. Ông ta được hai cặp áo, ông ta cũng dường hết cho Đức Phật. Rồi ông Vua thấy vậy quan hỷ, ông tặng thêm bốn cặp áo. Thì Bà La Môn cũng cúng dường luôn cho cả Đức Phật. Cho đến khi mà ông Vua tặng 32 cặp áo thì Bà La Môn mới suy nghĩ, nếu mà ta cứ như vậy mà ta đem cúng dường đến Đức Phật hoài đó, thì mọi người sẽ nói ta thả con tép để bắt con tôm, tức là bỏ ra 2 thì 4, bỏ ra lý, 8 bỏ 8 thì được 16, bỏ 16 thì được 32. Như vậy ta hãy giữ là 2 cặp cho nữ Bà La Môn 1 cặp và ta 1 cặp, còn lại 30 cặp choàng, áo choàng đó em cũng dường cho Đức Phật này. Thì vua suy nghĩ rằng người Bà La Môn này tuy nghèo khó nhưng mà đã làm được việc khó làm, cho nên ông vua rất là vừa ý, quan hệ. Sáng ngày hôm sau, Đức Vua gọi Bà La Môn đến sân rộng và ban cho 4.000 đồng tiền vàng, 4 người tôi trai, 4 tớ gái, 4 con bò đực, 4 mẫu đất để mà ông ta sanh sống, ông ta trở thành một nhà giàu. Thì lúc đó các vị tỳ kheo biết được chuyện mới hợp nhau lại thành Đức Thế Tôn. Quả thật cúng dường đến Đức Thế Tôn có phước báo vô lượng, phước báo ghi trong hiện tại. Đức Phật ngày dạy rằng này, tỳ kheo, giả như vị Bà La Môn này mà khởi tâm cúng dường ngay từ canh một thì ông ta đã được 16 lần như vậy. Nhưng mà vì trễ cho nên cái quả phước ra phát sinh ít hơn. Nhưng nếu mà ông ta cúng dường được vào cái canh giữa thì ông ta được mỗi thứ 8. Nhưng mà tại vì ông ta phải phấn đấu tư tưởng cho đến cái tâm đến cảnh chót ta mới cúng dường vì vậy, cho nên chỉ được mỗi thứ có 4 thôi, 4.000 đồng, 4 con bò đực, 4 tô trai, 4 tớ gái, 4 mẫu ruộng như vậy. Và sau đó Đức Thế Tôn ngày đã viết lên bài kệ này: hãy gấp rút làm lành để ngăn chặn tâm ác, nếu chậm làm việc lành ý sẽ vui thích việc ác. Ở đây trước nhất sư muốn nói vấn đề này để các Phật tử chúng ta hiểu biết. Phàm phu của chúng ta thiện pháp thì có làm, nhưng mà cái tâm ác thì rất dễ làm, rất dễ sinh khởi. Tại sao vậy? Bởi vì đã trải qua vô lượng kiếp sống quá khứ, chúng ta không quen chất chứa cái điều thiện mà chỉ quen chất chứa cái điều ác, nhất là cái tâm phiền não tham sân si nó sinh khởi. Do vậy cái thường cận thi duyên bất tu bất đế sa giác bất chay giác này làm cho chúng sanh đó nó tiêu diệt ác pháp nhiều hơn là nó ảnh hưởng thiện pháp. Bởi vậy cho nên trong vấn đề tu tập chúng ta có 4 điều mà chúng ta phải thực hành. Một là khi mà cái tâm xả tài bố thí khởi lên lúc nào chúng ta làm lúc đó, bởi vì nếu chúng ta chậm trễ thì cái tâm ác nó sẽ sanh lại. Cái tâm ác này là cái tâm bổn sẻ bổn rịch mà chơi giác. Bởi vì khi mà chúng ta làm được cái việc thiện mà làm bằng cái tâm vô trợ asankarika thì cái tâm thiện đó nó sẽ đưa đến cái quả gì tốt đẹp mạnh mẽ. Còn khi mà chúng ta làm việc thiện mà chúng ta làm chúng ta bố thí bằng cái tâm hỗ trợ, cái tâm do dự phân vân, thì cuối cùng chúng ta mới làm, thì làm với tâm như vậy nó nhẹ cái động lực, cái thông suất của động lực nó rất là nhẹ, cho nên cái quả phước đời sau chúng ta phát sanh tài sản chỉ ít thôi, hoặc là phát sanh một cách hời hợt. Như trường hợp của Bà La Môn đó, còn cái trường hợp mà phát tâm mạnh đó, tức là chúng ta làm những việc khó làm. Ở đây quý vị, tích xưa Đức Phật có kể lại rằng trong thời quá khứ có một người nông dân nghèo khổ, hôm được đi đến kinh thành Varanasi, có công việc và nghe mọi người bàn tán với nhau về bữa ăn sang trọng của một vị trưởng giả ở trong thành Varanasi. Thì bà nông thì cái người nông dân nghèo khổ này muốn xem thử một cái bữa ăn sang trọng như thế nào, cho nên đi đến đó để mà xem. Thì thấy rõ ràng là cái bữa ăn của ông ta được dọn lên không thua gì một vị đế vương. Cho nên ông bà Nam Mô, cái người nông dân đó rất là thèm khát. Người nông dân này mới đi đến xin với ông trưởng giả này cho mình được vào làm công 3 năm, không lấy tiền công, chỉ đổi lấy một bữa ăn sang trọng như vậy thôi. Thì ông trưởng giả lúc ban đầu cũng do dự, cũng nghĩ sao là được, bởi vì một người mà làm công 3 năm mà không lấy tiền lương để đổi lấy chỉ có một bữa ăn thì cái chuyện đó nó quá đáng. Nhưng mà người nông dân này năn nỉ nhiều lần thì ông ta chấp nhận. Làm công siêng năng tinh tấn cần mẫn suốt 3 năm, cuối cùng thì cái ngày mà được trả lương bằng một bữa cơm thịnh soạn của một trưởng giả đã đến. Trong ngày đó ông bị Phật độc giác, ngày từ núi Thiên Bà Lạp Sơn đi xuống làng để tập tục. Ngày đi ngang nhà bác hộ này thì khi trong cái thời điểm đó cái người nông dân đang tắm, đang chuẩn bị để dùng cái bữa ăn sang trọng mà người ta dành cho ưu đãi trong cái ngày hôm đó, thì cái bác nông dân đó khi mà nhìn thấy bóng dáng của vị độc giác đi tập thực ở bên ngoài, ngoài đường trước ở nhà, thì bác nông dân mới suy nghĩ rằng sở dĩ mà ta bị đố cát nhiều đời nhiều kiếp là do ta ít có làm phước thôi. Thì nay ta có Phật thực ngon lành, hãy cúng dường đến Đức Phật độc giác này để đời sau ta không bị đố khổ. Nghĩ rồi bác nông dân mới đem cái bát cơm đề bộ, đem hết cả bát cơm đem đến ra trước cửa và quỳ đảnh lễ dưới chân của Đức Phật độc giác và cúng dường hết tất cả những cái thức ăn ngày hôm đó cho Đức Phật độc giác. Đức Phật độc giác ngài đã thâu nhận, ngài đã lãnh nhận và ngài dùng thần thông đi cho mọi người thấy. Ngài đi ở trên hư không đi về tới Như Bà Lạp Sơn, ngài đã cúng dường lại cho 500 vị độc giác trên núi, ai cũng mục đích thấy rõ. Người nông dân này rất là quan hỷ và người nông dân này phát nguyện đời sau xin cho đừng bị đố khác và cuối cùng cho con được đắc quả thánh mà các ngài đã đắc. Và trải qua nhiều kiếp luân hồi sinh tử, người nông dân đó đã sanh về cõi trời của người làm vua, làm dự quốc, cho đến cuối cùng làm con nhà bác hộ trong thành Sau Bách Thi. Cậu bé mới có 7 tuổi thôi mà đã có cái tâm hướng xuất gia rồi, đó là cậu bé tên Xuất Khát. Cậu bé thì xuất gia làm đệ tử của ngài Sariputta Xá Lợi Phất, và khi mà cùng đi thất thực với thầy ở trên đường, cậu bé đó đã nhìn thấy người ta dẫn thủy nhập đi, người ta đẽo gỗ để đóng xe, người ta chuốc tên để làm thành chú tên. Cậu bé mới hỏi thầy, những cái loại này nước hay là cây gỗ và cây tre nó có tâm thức không? Và khi nó được trả lời rằng không có tâm thức, thì cậu bé đó mới có ý tưởng và suy nghĩ rằng nếu như mà những cái đồ vô tri giác không có tâm thức mà người ta vẫn có thể uống nắng, có thể đẽo gọt và có thể làm cho nó trở thành cái vật hữu dụng được, tại sao chúng sanh có tâm thức mà không biết suy nghĩ để làm, để đạt đến cái mục đích cứu cánh? Nghĩ vậy sẽ di xuống khác lập tức đánh lễ thì hòa thượng giữa đường và xin phép ngày hôm nay không đi tất thực, trở về chùa và thực hành minh sát. Nội buổi sáng đã đắc a la hán quả. Khi mà tâm thiện vừa sanh khởi là phải làm liền, chứ không có chần chờ, bởi vì thì chần chờ như vậy thì tâm hỗn xẻn nó sẽ kéo lại. Cho nên khi mà người Phật tử chúng ta thể mà chúng ta thấy cái mục đích của cái sự giải thoát là cao quý, chúng ta thấy cái khổ sanh tử luân hồi là nguy hiểm, thì chúng ta cần phải khởi lên cái lập trường ta sẽ làm tất cả các công đức phước báo để đưa đến cái sự giải thoát trong tương lai. Mà bắt đầu kể từ đó, thì khi mà chúng ta có cơ hội làm phước thì chúng ta cứ làm, chúng ta đừng có chần chờ. Cái sự chần chờ đó nó sẽ đưa đến cái quả gì không tốt đẹp. Tuy nhiên ở đây xin muốn nói cho quý vị nghe điều này, tùy cái sự cân nhắc trước khi mà chúng ta bố thí đó, nó có hai. Một là chần chờ cho cái tâm bỏ xẻ, thì cái điều đó là chúng ta dứt khoát phải bỏ. Nhưng mà nếu như một người có trí tuệ, trước khi mà bố thí không phải là hứng mà làm liền, mà người đó cần phải có cái sự cân nhắc suy tư là phước có hợp thời hay không, làm phước này nó có đáng hay không, và khi mà làm phước rồi ta phải sẽ phải nguyện như thế nào. Người đã suy nghĩ trước rồi mới làm phước thì làm phước bằng cái tâm hợp lý như vậy. Cho dù làm phước chậm một chút nhưng mà vẫn tốt hơn. Quý vị nhớ đó là cái trường hợp ngoại lệ mà chúng ta phải nhớ. Ở đây chỉ nói đến cái vấn đề là chúng ta không chịu làm phước liền, mà do cái tâm bỏng sẻ keo kiết nó sanh khởi để mà nó ngắt kéo lại. Thay vì chúng ta khởi tâm muốn làm phước chân y, chúng ta muốn cúng dường đức bụng, lúc ban đầu khởi lên muốn cúng dường đức bụng y là xa, thật là đẹp, thật là đắt tiền thì cúng dường đến chưa tăng. Nhưng mà suy nghĩ thấy tiếc, nhưng mà đã lỡ hứa rồi thì thôi, bây giờ kiếm ở đâu đó được cái y nào rẻ rẻ chút, kệ đó, ở bên ngoài mình bao lại mình để hôm qua ở trên đâu có ai thấy đâu. Đến chừng cúng dường xong rồi mình đi về ở đây chư tăng mặc được không được thì thôi. Đó, cái tâm bỏng sẻ đó là không nên. Còn khi mà chúng ta làm phước mà chúng ta nghĩ rằng giờ này có đúng thời để làm phước hay không, thí dụ chúng ta đi với một đoàn, vừa ghé xuống vừa đi đến bốn chỗ động tâm bên Ấn Độ ăn xin nó vui quanh nè. Nếu mà chúng ta thấy như vậy chúng ta làm phước liền, là một hồi chúng ta bị bao dây, bị bao dây kẹt ở đó là cả đoàn của chúng ta là sẽ phải dừng lại đi. Cho nên trong trường hợp đó chúng ta phải chần cái tâm này lại. Nhưng mà chúng ta chần cái tâm này lại không phải là bỏng xẻn, mà do vì chúng ta dùng trí tuệ, cái trường hợp này không có hợp thời. Chúng ta phải biết rõ trí tuệ. Cho nên cái trường hợp bố thí là cái điều thứ nhất, mà cái tâm thiện khi khởi lên rồi thì chúng ta phải làm, đừng để cho cái tâm ác, cái ý nó ưa thích trong thiện. Cái điều thứ hai mà chúng ta phải giữ đó là sự giữ giới. Khi mà cái tâm thiện sinh khởi mà chúng ta muốn giữ giới đó, ngăn chặn cái sự sát sanh, sự trộm cắp, sự tài dâm, ngăn chặn cái sự nói dối, ngăn chặn cái sự uống rượu chất sai, để mà tâm thiện vừa sinh khởi lên, Chetana Sila, cái sự tác ý giữ giới có rồi thì chúng ta phải bám trụ, chúng ta phải kiên quyết, đừng để cho cái tâm quấy ác mà nó sinh khởi khiến cho chúng ta phải bị lôi cuốn, cái tâm ác nó lôi cuốn chút xíu nữa chúng ta làm cái việc quấy. Cũng như có một anh Việt Nam đó, sau khi vào buổi sáng ngày bắt ba trai, anh ta thọ trì trai giới tại chùa Ambariya với ngài trưởng lão Buddha. Sau khi thọ bát ba trai xong, anh ta trở về nhà thì mới phát hiện ra con bò của ta bị mất, đi lạc mất. Anh ta mới đi tìm ở trong rừng. Trên tay anh ta có cầm theo con dao để mà đi gặp chướng ngại ở chỗ nào thì anh ta dọn đường mà đi. Nhưng mà khi anh ta sơ ý thì một con trăn nó từ ở trên cây nó phóng xuống và nó quấn xiết anh ta. Lúc mà anh ta bị quấn xiết ở trong người vậy thì thoạt đầu anh ta nghĩ rằng mình hãy giữ giới đừng có sát sanh. Bởi vì sát sanh là phá cái giới bắt qua trai trong ngày hôm nay thì thật là phí. Cả đời của chúng ta, cả đời của ta ít khi nào mà được thọ trì bắt qua trai đâu. Cho nên anh ta nhấn nại mà chịu. Anh ta phấn đấu một hồi thì cái tâm tham sống sợ chết nó sinh khởi. Anh ta quyết định là sẽ dùng con dao đó để giết con trăn này và thoát thân. Nhưng mà rồi anh ta kịp ngăn chặn cái tâm ác, kịp ngăn chặn tâm ác. Ba cái tâm đi qua là gì? Anh ta kịp ngăn chặn tâm ác không giết. Nhưng mà anh ta phấn đấu một hồi đó thì thưa quý vị, anh ta mới suy nghĩ rằng do nguyên nhân nào mà cái tâm ác nó sinh khởi để nó giành giật với tâm thiện đây. Anh ta nghĩ rằng do cái con dao còn cầm ở trên tay, có cái vũ khí bảo vệ trên tay cho nên không thể nào mà làm việc thiện được. Anh ta nghĩ vậy, anh ta ném cái con dao thật xa xa khỏi cái tầm tay đó. Anh ta nghĩ bây giờ yên tâm rồi đó, bây giờ dù muốn dù không gì cũng không thể sát sanh được rồi. Cho nên anh ta thành cái pháp nhẫn nại là giờ này phải dựng giới niệm tưởng cái giới của mình. Và thưa quý vị, do cái quy lực của những giới như thế, anh ta tạo thành một cái quy lực lớn khiến cho con trăn nó có cảm giác như là nó đang đốt một cái ống khói, mà ống khói lò mà đang đốt cháy. Cái lò lửa ta đốt có cái ống khói mà chúng ta đến mà chúng ta dính vào cái ống khói đó thì nó nóng lắm thôi. Cho nên con trăn nó quảng hốt, nó tháo thân, nó bỏ chạy. Thế là anh ta được thoát thân, anh ta mới về chùa đảnh lễ và tục lại cho ngài Bồ Tát tán nghe, thì ngài tán dương, ngài tán thán về cái công đức của những giới của anh ta. Quý vị thấy chỉ trong gan tấc thôi, giữa cái tâm thiện và cái tâm ác chỉ gan tấc thôi, nhưng mà cái mạnh lực của ác pháp thì thường thì nó sẽ mạnh hơn là thiện pháp. Cho nên kẻ phàm phu của chúng ta, nếu mà không có lập trường vững chắc trong thiện pháp thì chúng ta rất có thể bị thua cuộc. Cái tâm thiện của chúng ta cứ chần chờ để chúng ta bị thua cuộc thì cái tâm ác nó sẽ làm chủ tình hình được. Chính vì điểm này, ở cái điểm thứ hai đó, là người Phật tử chúng ta phải nhớ làm như thế nào để chúng ta giữ được. Hãy mà tâm thiện sinh khởi thì chúng ta phải làm. Nhiều khi đó thưa quý vị, đừng có nói chi là cái sự giữ giới là không sát sanh, ngay cả việc mà chúng ta cứu chúng sanh cũng thế. Bây giờ tình cờ chúng ta đi vào ở trong một cái toilet, hay là chúng ta đi ngang qua một cái đường, một cái con rạch, chúng ta thấy có một cái con vật như con kiến rồi chẳng hạn, mà nó rơi xuống ao và nó đang bơi và nó gần như là thất vọng vì nó không thoát được. Khi mà chúng ta nhìn thấy cái cảnh đó, nếu chúng ta quạnh mặt bỏ đi chứ, thì sau đó chúng ta sẽ hối hận. Thế thì ngay lúc này tâm chúng ta khởi lên nghĩ rằng cái chúng sanh này đang khổ trước mắt chúng ta, đang khổ trước mắt ta, ta cần phải giúp đỡ nó. Chúng ta chỉ nhích lại 30 giây thôi quý vị, dừng lại tìm một cái nhánh trà, một cái lá để chúng ta bắt cầu cho con kiến đó nó leo lên. Một việc làm rất đơn giản, nhưng mà chúng ta dừng lại và chúng ta làm được như vậy, đó cũng là một thiện pháp và chúng ta tranh thủ làm. Chúng ta tranh thủ làm, quý vị nhớ như vậy. Cho nên ở đây cái việc mà chúng ta tu tập nó quan trọng ở chỗ là cái sự quyết tâm mà chúng ta có được. Nếu mà chúng ta có cái sự quyết tâm đó rồi thì cái tâm thiện thường thường nó là thắng thế, còn cái tâm bất thiện thì nó sẽ bị tiêu diệt. Cái điều thứ ba nữa thưa quý vị, đó là cái việc xuất gia. Khi mà chúng ta đã nhàm chán cuộc đời này, chúng ta khởi lên cái ý xuất gia, chúng ta nên xuất gia đi, đừng chần chờ. Ngày hôm nay mấy thị nam đã xuất gia, đó cũng là một điều mừng, một điều quan trọng, là để quyết tâm xuất gia rồi là phải đi xuất gia. Còn để cái tâm chần chờ thì sau đó những cái tâm quấy ác nó sanh khởi, nó kéo lại. Chúng tôi gặp rất nhiều những thiện nam lúc ban đầu họ khởi lên cái ý tưởng là muốn xuất gia, nhưng mà họ do dự, họ để thời gian năm sau nữa, và như vậy 5 năm 10 năm sau vẫn chưa xuất gia được. Và cho đến khi tuổi đã lớn rồi thì không còn đủ nghị lực và trí tuệ để xuất gia. Cho nên ở đây để mà chúng ta khai sinh khởi và muốn xuất gia thì phải xuất gia liền. Còn nếu ở trong gia đình thì thuộc cha mẹ hoặc là ông bà hay là họ hàng, khi mà chúng ta biết con hay cháu của mình có cái ý muốn xuất gia thì chúng ta phải khuyến khích. Nhờ cái sự khuyến khích đó mà chúng ta làm được nhiều cái công đức, nhiều cái phước báo. Bởi vì ở đây quý vị, cái thiện tâm được khởi lên mà muốn xuất gia đó, cái thiện tâm nó khó tìm lắm. Bởi vì sống ở trong đời này, thường thường thì con người hay truy đắm về cái danh, về cái lợi, nhất là về cái sự hưởng thụ. Cho nên họ không có nghĩ đến cái việc mà từ bỏ gia đình, sống không gia đình đâu. Nhưng mà một khi mà cái tâm thiện đã sanh khởi và chúng ta cảm thấy nhàm chán cái cuộc sống này và chúng ta sợ hãi cái sự luân hồi, và khi chúng ta khởi lên cái ý xuất gia thì chúng ta phải thu xếp liền chúng ta một cái kỳ hạn. Tất nhiên là vừa mới khởi lên xuất gia trong buổi sáng hôm nay thì chúng ta không thể xuất gia liền sáng hôm nay, vì chúng ta còn nhiều chuyện chúng ta phải thu xếp. Nhưng mà chúng ta luôn luôn phải nhớ là phải giữ cái lập trường đó, giữ cái lập trường đó liên tục. Sư sẽ trình bày cho quý vị nghe về những cái yếu tố để giúp cho chúng ta duy trì tâm thiện. Còn bây giờ sư chỉ muốn nói với quý vị là cái việc mà chúng ta xuất gia là cái điều thứ ba mà chúng ta phải gấp rút làm liền, chứ chúng ta không nên chậm trễ. Bởi chúng ta chậm trễ thì bao nhiêu cái tâm ác nó lâu kéo là chúng ta mất đi cơ hội xuất gia. Bồ Tát tiền thân của Đức Phật chúng ta ở trong thời Phật, có lúc ngài sanh ra có gia đình, lớn lên có gia đình, và khi mà người vợ mang thai thì Bồ Tát ngài có ý định là đi xuất gia. Cái người vợ mới nói là bây giờ em mang bầu bì sẽ còn phải sanh nở khó khăn, cần phải có người giúp. Do vậy chàng hãy chờ đợi cho đến khi nào mà em sanh nở xong rồi thì chàng đi xuất gia cũng không muộn. Bồ Tát nghe như vậy ngày thấy cũng phải, ngày chần chờ đến khi mà người vợ mới sanh ra rồi, sanh đứa con ra rồi thì ngày định đi xuất gia. Người vợ nói con còn nhỏ quá, em vừa chăm sóc phải vừa đi kiếm tiền đủ cho con không được, giờ anh chờ cho con lớn đã. Nhưng mà khi con được 2-3 tuổi thì lại có thêm một cái bột khác, cứ như thế quý vị biết. Cho đến khi mà được 3-4 mặt con rồi thì bây giờ Bồ Tát mất đi cái ý chí xuất gia, thế là cái kiếp đó ngày không có xuất gia. Đây là cái trường hợp ở trong kinh Chánh Tăng Đát mà Đức Phật ngài đã kể lại như vậy. Ở đây xin nói cho quý vị nghe, luôn cả cho các vị tân sư chúng ta nghe, được xuất gia là một điều khó. Cho nên đã tranh đấu để xuất gia được là chúng ta đã có điều đó rồi. Nhưng mà các vị xuất gia rồi thì phải nhớ là vui thích trong cái hạnh xuất gia là một điều khó nữa. Cái chuyện này là để chúng ta hạ hồi cũng giải đó, vì sau khi xuất gia xong phải đọc pháp, phải tu tập. Cái điều thứ tư là cần phải tranh thủ làm liền, là ở đây tức là cái việc mà chúng ta tu thiền. Thưa quý vị, trong pháp và luận của Đức Phật có hai phần sự gọi là căn thẳng thức rác và vipassana thức rác. Thế mà chúng ta vừa khởi ý là chúng ta phải làm. Thứ nhất, ở trong cái bài kinh khu rừng, cái bài kinh quán á xuất tác, Đức Phật ngài có dạy như thế này: này chưa thì kêu, khi mà các ngươi sống ở đâu, sống với ai, với thầy giáo thọ hay thầy là thầy hòa thượng, hay là sống ở chùa, ở ngôi làng, ở trong rừng, sống ở chỗ nào, mà vừa khởi lên cái tư tưởng nghĩ rằng ta sống ở đây thiện pháp bị suy giảm và ác pháp bất thiện nó tăng trưởng. Vừa suy nghĩ như vậy phải lập tức bỏ đi, không có nên chần chừ. Còn thể sống ở đâu, dầu cho thức ăn thiếu thốn, y phục thiếu thốn, cái chỗ ở khó khó khăn, nhưng mà ở chỗ đó mình học pháp được, hành pháp được, thì ở chỗ đó sau khi biết được rằng ta ở đây niệm pháp đã tăng trưởng, thì như vậy các ngươi cũng phải nán ở lại chứ không được bỏ đi. Một cái điều khác nữa là khi mà chúng ta xuất gia rồi đó, hay là chúng ta quy y Tam Bảo rồi đó, người cư sĩ quy y Tam Bảo, còn các vị sa di, các vị sa di, các vị tôn nữ mà đã xuất gia rồi, hãy chúng ta khởi lên tư tưởng rằng ta phải đi học giáo lý. Vừa khởi lên tư tưởng đó là ta phải đi đến xin ông thầy, phải năn nỉ như thế nào để chúng ta đi học giáo lý cho được, chứ chần chờ thì không được. Có những vị tân sư trước khi bước xuất gia đã đến đảnh lễ và xin với chúng tôi rằng sau khi con xuất gia xong, con xin phép được về ở dưới học viện Vĩnh Long để học giáo lý. Nói như vậy, sau khi xuất gia xong rồi đó, thì bắt đầu ở trên chùa trên này đó, một là bận rộn công việc, hai là lễ hội chỗ này chỗ kia họ mời đi, họ mời đi nhiều, lợi lộc phát sinh nhiều, cho nên bây giờ bỏ đi về dưới sống không có lợi lộc thì như vậy mấy vị không thích, không có thích đi học giáo lý, bỏ cuộc cho đến bây giờ không có đi học được. Hồi mới xuất gia đã là dốt, mà 5 năm sau gặp lại vẫn là một con sư dốt không có tiếng quái. Một việc khác tức là cái pháp hành Vipassana thực ra. Khi mà chúng ta đã khởi lên tư tưởng rằng ta sẽ hành thiền, là phải lập tức đi tìm cái vị thiền sư để chúng ta học đề mục mà chúng ta thiền. Hay là chúng ta đã học, đã biết cái pháp hành thiền, khởi lên tư tưởng ngày hôm nay ta sẽ hành thiền, thì phải lập tức thu xếp công việc để ngồi lại và hành thiền, phải dứt khoát. Còn nếu mà chúng ta chần chờ, chúng ta sẽ nghĩ thôi thì bây giờ mình lo mình xây dựng chùa chiền, rồi sau này ổn định mới đi học, mới đi hành, hay là học giáo lý cho thông suốt rồi mới hành thiền, cứ đẩy đưa như khi đó không biết ngày nào mà chúng ta hành thiền. Cho nên cái chỗ đó quý vị nên nhớ một cái điều tu học, cái pháp, cái vấn đề tu học là chúng ta phải dứt khoát, hãy khởi lên cái tư tưởng muốn lúc nào là chúng ta phải nhanh chóng làm đó, để hơn cái tầm khác nó lâu kéo lại, cái tầm khác lâu kéo lại. Ở đây có 4 điều mà chúng ta phải tranh thủ chúng ta làm đi. Xin nhắc cho quý vị ở trong bài kệ mà Đức Phật đã dạy, hãy chấp lúc làm lành, ngăn chặn tâm ác. Thì ở đây 4 điều, một là cái sự bố thí, thể mà cái tâm muốn bố thí là phải làm liền, chứ đừng có để cho cái tâm hỗn xẻng nó kéo lại. Thứ hai là cái việc giữ giới, thể mà tác ý giữ giới là chúng ta phải làm liền, chứ đừng để cho cái tâm quấy ác sanh khởi. Thứ ba nữa tức là cái tâm xuất ly, muốn xuất gia thì chúng ta phải làm liền thu xếp trong thời gian ngắn, chứ đừng để cho cái tâm ác sanh khởi, tâm bất thiện sanh khởi, nó lôi kéo suốt đời không có đi tu được. Thứ tư nữa là cái vấn đề tu học, hãy quyết tâm khởi lên tư tưởng ta phải đi học pháp hay là ta phải đi hành thiền, thì khởi tâm như vậy là phải thực hiện liền, chứ chúng ta đừng có bỏ trôi qua. Tại sao những điều này chúng ta không bỏ trôi qua? Nó có 3 vấn đề mà chúng ta không nên bỏ trôi qua những cái ý chí thiện pháp này. Cái vấn đề thứ nhất là vì cái tâm ác bao giờ nó cũng mạnh hơn là cái tâm thiện, cho nên cái tâm thiện chần chờ là tâm ác nó sẽ lôi kéo. Cái vấn đề thứ hai là với cái thân này đây, thời gian lặng trôi qua đi, ngày luôn di động, tuổi tác của thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta, chúng ta có thể chần chờ được. Cái già và cái sự bệnh tật nó chi phối cái thân này, chúng ta không thể mà chúng ta dần dần được. Đức Phật ngài dạy rằng trong lúc còn trẻ nên tranh thủ tu tập, nếu đợi đến lúc già tu tập không được. Lúc còn khỏe nên tranh thủ tu tập, chứ đợi đến khi mà chúng ta bệnh nằm đó, chúng ta tu tập chỉ để mà có hình thức chơi vậy thôi, chứ hành thiền không có được, học không có được, cái trí tuệ nó giảm rồi, cái sức khỏe kém rồi. Cái vấn đề thứ ba nữa là cái lúc mà chúng ta no đủ, còn có ăn có mặc dễ dàng, thì lúc đó là chúng ta nên tranh thủ tu tập, để cái lúc mà chúng ta nghèo đói, lúc mà chúng ta bị khan hiếm, bị bất thực, lúc đó chúng ta có muốn tu tập cũng không được, cho nên phải tranh thủ trong thời đó. Thì ở đây cái sự già sự bệnh nó chi phối chúng ta, chúng ta không có chần chờ. Cái vấn đề thứ ba nữa là cái sự chết. Những ai chịu quan sát sợ hãi tử vong này, hãy từ bỏ thế tự tâm hướng cầu tịnh tịnh. Đức Phật ngài dạy, hãy mà chúng ta biết rằng Maranat tham mập hít Maranang đi thì tu, ta phải có sự chết còn thoát khỏi sự chết. Nghĩ như vậy cho nên chúng ta phải ráng, chúng ta tranh thủ lúc nào khởi lên cái ý muốn tu tập thì chúng ta tu tập liền, chứ đợi khi mà chúng ta chết rồi thì không được. Ở đây quý vị, ngài Mahakara là một vị xuất gia trong cái buổi trung niên. Lúc đó ngài có ba người anh em: Mahakala, Machimakala và Chulakala. Ngài Mahakala ngài đi nghe pháp Phật, ngài khởi lên cái tâm muốn xuất gia, thì ngài xin Đức Phật xuất gia đi. Đức Phật ngài mới hỏi rằng: người còn có ai để mà từ giả không? Bạch Đức Thế Tôn, con còn người em bị đi theo ngài để đi buôn bán, còn người em tên là Chulakala. Thì bây giờ phải ngài Đức Phật ngài dạy phải đi về xin với người em cho phép đi xuất gia thì mới được xuất gia trong giáo pháp. Thì ngài Mahakala ngài mới về nói lại với người em: bây giờ ý định anh muốn đi xuất gia gì đó, em hãy trông coi tài sản này đi buôn bán. Cái người em của ngài, người em trai út của ngài mới nói rằng: cũng được, anh tuổi mặc dù trung niên mà còn sức khỏe, thì bây giờ lo buôn bán tạo dựng tài sản, rồi sau này hãy xuất gia. Ngài Mahakala ngài quyết định, ngài nói rằng: mẹ, đợi tuổi già mới xuất gia thì làm sao được, khi tuổi già sức lực đã cùng đã cạn, tay chân khó dạy bảo, thì xuất gia làm sao mà hành pháp được. Do đó cho nên ngài khẳng định lập trường, cuối cùng người em cũng phải chấp nhận cho ngài xuất gia. Ngài xuất gia ngài đắc A Lăng quả. Quý vị nên học cái gương đó. Khi mà chúng ta còn trẻ còn khỏe, chúng ta còn có dễ dàng cái sự mưu sinh, thì chúng ta nên xuất gia, nên tu tập, chớ đợi đến khi mà chúng ta già chúng ta bệnh thì lúc đó chúng ta không thể xuất gia được đâu. Đây là cái ba vấn đề mà chúng ta phải biết. Rồi bây giờ xin muốn nhắc cho quý vị bốn cái yếu tố giúp cho chúng ta kiên định lập trường. Bốn yếu tố giúp cho chúng ta kiên định lập trường. Bốn cái yếu tố này là gì? Sapuriso Vasayo, tức là thường thân cận với bậc chân nhân hay là bậc thiện trí thức. Khi mà quý vị muốn cho tâm thiện của mình có mặt hoài hoài là phải thường thân cận với bậc trí tuệ. Bậc trí tuệ tức là như ông thầy của mình hay là những bạn đồng học hạnh có trí, họ đức tin mạnh, giới luật gì, giới luật nghiêm trang, họ có trí tuệ đa văn, thì chúng ta thân cận thường xuyên với người đó thì cái tâm thiện của chúng ta dễ duy trì được. Chúng ta dễ duy trì được. Cái điều thứ hai gọi là Sattamasapadam, tức là cố văn diệu pháp, là chúng ta phải thường nghe pháp. Thời xưa muốn đi nghe pháp phải đến chùa, lâu lâu mới gặp được một vị trưởng lão đi đến địa phương mà thuyết pháp nghe. Còn thời nay dễ lắm quý vị. Quý vị đi nghe pháp, lâu lâu đi nghe pháp sư thuyết trên pháp tòa để cho cái tư tưởng của mình nó hâm nóng lại. Nhưng mà tỉnh thoảng về nhà quý vị kiếm ba cái đĩa để mà chúng ta nghe lại. Nghe pháp thường xuyên cũng giúp cho chúng ta, nghe pháp thì thường xuyên như vậy cũng giúp cho chúng ta có được, chúng ta có được cái tâm thiện duy trì. Những người nào quy y Tam Bảo rồi, xuất gia trong giáo pháp rồi mà không chịu nghe pháp, không chịu học hỏi giáo lý, thì người đó chẳng bao lâu là người đó bỏ mất đi cái mục đích ban đầu, bỏ mất đi cái mục đích ban đầu, không có làm được việc gì hết. Cho nên cái điều thứ hai giúp cho chúng ta duy trì được tâm thiện là chúng ta phải thường xuyên nghe pháp. Cái điều thứ ba giúp cho chúng ta thường xuyên nghe pháp, thường xuyên duy trì được tâm thiện đó, tức là chúng ta phải có lập trường chánh đáng, sammapaṇiṭhi, tức là luôn luôn chúng ta phải giữ cái lập trường. Thế mà chúng ta phát nguyện là sẽ dâng y cái thi nán ở chùa nào đó, nếu mà chùa đó người ta năm tới nữa có cái chủ rồi, thì đến khi chúng ta 3 năm nữa, 5 năm nữa mới làm, chúng ta cố gắng làm sao để chúng ta giữ cái lập trường đó, đừng để cho bị mất. Giữ lập trường đó, mà cái lập trường đó quý vị giữ là phải do chính quý vị duy trì, chứ không có ai giúp cho quý vị. Ngày xưa trong thời Đức Phật, lúc đó công chúa Xuất Bà Hòa Xá, Xuất Bà Hòa Xá là mẹ của ngài Xuyên Minh, khi mà nàng đã trải qua cơn thập tử nhất sanh 7 năm 7 tháng 7 ngày mới sanh được Hài Nhi, mẹ còn con vua, cho nên nàng công chúa này phát tâm trong sạch để cúng dường cái tăng 7 ngày. Nhưng mà Đức Phật ngài đã nhận lời với một cái thị nam người hộ độ cho ngài Mục Liên, cho nên Đức Phật ngài mới bảo rằng: này Mốc Ca La Đát, ngươi hãy đi đến thuyết phục người hộ độ của ngươi dừng lại 7 ngày cái tăng đó cho công chúa Xuất Bà Hòa Xá. Thì ngài Mục Liên ngài mới đi đến thị nam đó, ngài mới thuyết phục là nàng công chúa này mới trải qua cơn thập tử nhất sanh, sanh nở có căn, bây giờ sanh được mẹ còn con vua, nàng công chúa làm phước, ngươi hãy nhường cho. Thì thiện nam đó bạch ngài: con nhường được, nhưng mà ngài phải bảo đảm cho con 3 điều. Thứ nhất là từ đây cho đến qua 7 ngày sau, mạng sống của con không có bị chết bất tử, con vẫn còn sống, không còn bị chết bất đắc kỳ tử trong 7 ngày. Thứ hai nữa là ngài bảo đảm cho con rằng nội trong 7 ngày đến ngày thứ 8 mà con làm phước đó, tài sản không bị suy sụp. Và thứ ba nữa là ngài phải bảo đảm cho con là từ đây đến 7 ngày nữa, cái lập trường thiện pháp, cái niềm tin đó vẫn còn, không có mất. Ngài Mục Liên ngài mới nói rằng: về cái thọ mạng của ngươi thì ta bảo đảm là ngươi sống hơn 7 ngày, tài sản của người ta bảo đảm là trong 7 ngày không bị mất. Nhưng mà ở đây về cái lập trường thiện pháp và cái niềm tin đó, ngươi phải tự bảo đảm đấy. Ngài nói như vậy thì anh thiện nam mới hiểu ra, mới nói bạch ngài: vậy là con xin được dường vì con bảo đảm là niềm tin của con không có mất, con sẽ duy trì cái tâm mà trai tăng đó, cái tâm mà muốn làm phước đó, 7 ngày sau con vẫn mạnh như vậy. Đến nỗi ngày xưa mà còn như thế đâu, các vị A-la-hán khi mà ngài làm việc là làm rất là cẩn trọng. Ngài Mục Liên là bậc A-la-hán đại thần thông, đã biết rõ là thiện nam này phải là cái người có niềm tin mạnh, duy trì được. Nhưng mà ngài phải nói ra để thiện nam nó tự mình xác chứng. Như chúng ta bây giờ, quý vị đi đến, quý vị xin lập phước, cúng dường, xin nhận lời, nhưng mà phải chờ đợi 5 năm, 10 năm sau mới tới phiên mình lập phước, thì phải tự quý vị bảo đảm về cái lập trường chân chánh của quý vị, sammapaṇiṭhi, không có bị mất, quý vị mới lập phước được. Đó là cái điều thứ ba. Và cái điều thứ tư để chúng ta duy trì cái phước báo, duy trì cái thiện pháp là cái gì? Thầm bà lúc thầm mất và tìm phát tiết, tức là phải có sự thực hành thiện pháp liên tục. Thực hành pháp liên tục là như thế nào? Người Phật tử chúng ta muốn duy trì được tâm thiện không bị mất đó. Ngày nào ta lại Phật cũng lễ Phật, niệm tưởng ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp của ta. Ngày nào ta cũng hành thiền, chánh niệm tỉnh giác. Ngày nào ta cũng quán xét vô thường khổ đau vô ngã. Ngày nào cũng là như vậy đó. Thì 5 năm, 10 năm sau tâm thiện của quý vị sẽ không mất, bảo đảm quý vị. Còn người cư sĩ quy y rồi phát tâm trong sạch, làm phước trai tăng được một lần hai lần, sau đó không có chịu hành pháp thường xuyên đó, thì sau này họ bỏ cuộc. Vì xuất gia xong rồi không có hành pháp, mỗi ngày tâm không có ưa thích trong cái đời sống phòng hạnh, thế là 5-3 năm sau cái tâm nó biến gì, nó thay đổi, thì như vậy rất nguy hiểm, sẽ bỏ đi Đức Phật dạy rằng vị tỳ kheo mến pháp cứu pháp, tâm tư hằng niệm pháp sẽ không rời chánh pháp. Một vị xuất gia là một điều khó, mà xuất gia rồi để quan hệ trong cái đời sống phạm hạnh xuất gia là một điều khó được. Vì sao? Vì nếu vị này không tìm thấy cái sự an vui trong đời sống phạm hạnh do pháp học hay pháp hành, thời như vậy vị này sẽ lâu ngày sẽ cảm thấy chán nản, cảm thấy cuộc sống đơn điệu quá. Vị này sẽ cảm thấy hối hận rằng xưa kia tưởng đâu xuất gia vui lắm, bởi vì đến ngày lễ hội đông như thế này thấy vui quá, cho nên mất thì nam nghĩ rằng mình xuất gia chắc vui lắm, lão sư chút xíu nữa lên ngồi đây để mà chứng minh. Rồi Phật tử hội đảnh lễ cũng dường, nhưng mà đến gần xuất gia xong mà không có chịu hành thiền đó, vài bữa sau Phật tử đi về hết, chùa vắng que, không ai đi đến, không ai làm phước, thì lúc đó tâm chán nản. Cho nên muốn duy trì được thiện pháp, cái điều thứ tư là phải hành pháp thường xuyên. Cho nên ở đây muốn duy trì được tâm thiện là quý vị phải nhớ bốn điều. Một là năng thân cận với bậc thiền trí, bậc thiền trí, bậc chân nhân. Thứ hai là phải thường nghe chánh pháp. Thứ ba là phải giữ lập trường chân chánh. Và thứ tư là phải thực hành pháp liên tục. Có như vậy chúng ta mới duy trì. Mà khi mà quý vị đã có bốn cái yếu tố này làm nền tảng, sau này mỗi khi mà khởi lên tâm thiện, muốn làm phước hay cái gì đó, mà quý vị chần chờ, quý vị sắp xếp, mà bữa nay tôi bận công chuyện, cho nên chưa làm phước được, quý vị đừng có sợ là tâm thiện nó mất. Không mất đâu, một người đã có căn bản thiện pháp rồi, thì Đức Phật nói ngược lại đấy. Việc thiện người ác khó làm, nhưng mà cái việc ác thì người thiện khó làm. Người thiện mà đã thuần thục rồi, thì cái việc ác khó sanh khởi. Cho nên quý vị cứ nhớ. Và cái thời pháp hôm nay xin phép đến đây vừa cái thời gian, chúng ta còn cái lễ quy y và đi bát nữa. Bây giờ là 9:20 rồi, xin xin kết thúc cái thời pháp này. Hy vọng cái thời pháp cuối cùng của cái mùa dân y này sẽ giúp cho các vị tu nữ Phật tử chúng ta càng có niềm tin thiêu Phật pháp và càng quyết tâm tu tập trong thiện pháp, làm cho đúng cái bổn phận của người xuất gia và người tại gia cư sĩ. Xin chi phước đến tất cả quý vị, ông quý vị luôn được sở hữu chứng quán. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.